cô khẩn cấp đẩy cửa xe chuẩn bị xuống. Cảm ơn anh đưa tôi trở về. Quản lý, tái kiến. Tôi ở chỗ này chờ cô. Một chân đã muốn bước ra, Nhạc San tạm dừng lại, sau đó mang theo vẻ mặt hoài nghi, quay đầu nhìn hắn. Ở chỗ này chờ tôi? Cô lặp lại hỏi, không hiểu hắn nói những chờ cô này là có ý tứ gì. Cô không phải còn muốn đến nhà của tôi công tác sao? Xem cô muốn đi lên tắm rửa một cái, hay là muốn lấy bộ quần áo đến nhà của tôi, đều được, tôi sẽ ở chỗ này chờ cô. Nhạc San không hiểu lắm hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ý tứ của hắn là hắn rốt cuộc nguyện ý cho cô đến nhà hắn tiếp tục công tác vẫn chưa xong. Cũng hơn 9 giờ tối, sắp 10 giờ. Này, rốt cuộc tính cái gì? Đương nhiên, nếu cô cảm thấy đêm nay quá mệt mỏi, không nghĩ công tác, tôi ngày mai buổi sáng 9 giờ tiếp tục qua tới đón cô cũng được. Ngày mai buổi sáng? Không, tôi có thể. Nhạc San nhanh chóng trả lời. Nếu làm cho hắn ngày mai buổi sáng lại đến đón cô, trời biết hắn có thể hay không lại đem cô đi nơi nào ăn bữa sáng, sau đó lại muốn chạy đi đâu, lãng phí thời gian cả một ngày của cô. Tôi đi lên lấy bộ quần áo lập tức đi xuống, phiền toái quản lý ở chỗ này chờ tôi một chút, cảm ơn. Cô sau khi nói xong nhanh chóng xuống xe, chạy chậm tiến bước đại lâu, cảm giác thật giống như hắn cứ như cùng chạy trốn cùng nhau. Thật sự là cái tiểu ngu ngốc. Bùi Danh Cạnh nhịn không được lắc đầu, trên mặt cũng không tự giác mang theo sủng định mỉm cười. Cả đầu đều là công tác, đại khái ngay cả không hề nghĩ ngợi qua một nữ nhân chạy đến nhà nam tử độc thân qua đêm có hay không thích hợp, hoặc là nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì linh tinh vấn đề, cho nên hắn mới có thể nói cô ngốc. Ước chừng 15 phút sau, cô mang theo một cái túi đựng linh tinh này nọ trở về trên xe hắn. Cô muốn xuất ngoại sao? Bùi Danh Cạnh đối với thứ cô mang giống như đăng ký gì đó, túi lớn túi nhỏ tràn ngập tò mò. Không phải nói chỉ cần mang bộ quần áo tắm rửa là đủ rồi sao? Nhạc San vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, không hiểu hắn như thế nào lại hỏi như vậy. Hắn không phải bảo cô đến nhà hắn công tác sao? Cô trong bao rốt cuộc mang cái gì vậy? Hắn rõ ràng trực tiếp hỏi. Một bộ quần áo, còn có một ít bảo dưỡng phẩm. Kia là bộ quần áo tuyết đi sao? Cô cao như vậy. Trọng điểm hiện tại là tháng 9, không phải là tháng 12. Còn có bị lạnh, cô thừa nhận nói. Cô mang làm chi? Công tác mệt mỏi, ở trên sofa nằm một chút, có thể dùng. Cô nhớ rõ sofa nhà hắn, thoạt nhìn nằm tốt. Hẳn là hắn không ngại đem sofa cho cô mượn ngủ đêm đi. Tốt xấu sofa nhà cô cũng cho hắn mượn ngủ qua. Bùi Danh Cạnh nhất thời toàn bộ không nói gì. Cô như thế nào nên nghĩ không nghĩ, lại nghĩ một ít gà mao thượng tỏi ra chuyện. Ở trên sofa nằm một chút có thể, cô dự đoán được. Cô cảm thấy nhà của tôi không lạnh sao? Hắn nói. Tôi không biết, cho nên mới hội chính mình mang. Cô thành thật trả lời. Bùi Danh Cạnh đã muốn không biết nói gì, nhưng không hiểu đột nhiên có chỗ nào. Đến nhà Tuấn cười thật to. Cô làm sao có thể ngông nghếch đáng yêu như vậy, chính mình mang lạnh. Thật sự rất buồn cười. Xem ra cô hôm nay buổi tối là muốn đến nhà tôi đi ngủ mà không phải đi công tác. Hắn giễu cợt cô. Nhạc San có điểm xấu hổ, bởi vì của cô thật là có vẻ muốn đi ngủ mà không phải đi công tác. Cô đã thật lâu không đi xa như vậy trong vòng một ngày, cho nên hiện tại cô thật sự hơi mệt và rất muốn nghỉ ngơi. Nếu không phải lo lắng ngày mai hắn khả năng lại đột nhiên như hôm nay, cô hiện tại đang trên giường ngủ tới sáng mà không phải mang theo hành lý cùng hắn về nhà qua đêm ở đây. Xe chạy tốc độ trung bình, chỉ chốc lát sau liền tới nhà hắn, đi vào nơi đỗ xe. Lần thứ hai tới đây, lúc này Nhạc San không hề có bất an hoặc tâm tình thật cẩn thận, khẩn trương. Trên thực tế trừ bỏ mệt, muốn nghỉ ngơi ra, cô cái gì cũng vô pháp nghĩ. Nhưng là cô như thế này còn muốn công tác. Tiến vào nhà Nhạc San quyết định trước tắm rửa, xem như vậy có thể được một chút làm tỉnh táo tinh thần của cô. Vì thế liền nhờ Bùi Danh Cạnh dẫn dắt tiến vào phòng tắm. Tắm rửa xong, tinh thần của cô quả nhiên tốt hơn không ít. Phòng khách mở tivi cũng không thấy hắn, có lẽ hắn trở về phòng đi tắm rửa. Làm cô hỏi hắn muốn hay không tắm trước, hắn nói qua hắn trong phòng còn có một gian phòng tắm khác. Tuy rằng tinh thần là tỉnh hơn chút ít, nhưng còn giống như là không có biện pháp chuyên tâm công tác. Cô ngồi vào sofa nghỉ ngơi một chút, sao biết mí mắt sụp xuống, bất chi bất giác liền ngủ. Đợi Bùi Danh Cạnh tắm xong, theo trong phòng đi ra, nhìn đến chính là cô không chút nào phòng vệ ngồi trên sofa ngủ, bộ dáng ngã trái ngã phải. Nữ nhân này lo quá mức tín nhiệm hắn, vẫn là căn bản trong mắt, không đem hắn làm nam nhân. Đáp án hẳn là không phải, cô chính là đơn thuần ngốc mà thôi. Lắc lắc đầu, hắn mang theo bất đắc dĩ, cùng với không phát hiện chính mình, thần sắc ôn nhu, đi lên trước ra tiếng gọi cô. Nhạc San. Cô cũng không nhúc nhích, hôm nay xem hắn hẹn hò cô đã muốn mệt chết rồi, nhớ tới hôm nay hẹn hò, Bùi Danh Cạnh vừa nghĩ đã muốn cười. Đối hắn mà nói, hắn đương nhiên biết hôm nay là cùng cô sắp đặt hẹn hò, nhưng là coi cô phản ứng trì độn, cùng cả một ngày trên mặt luôn là biểu tình bất đắc dĩ cùng thối mặt, cô đại khái cho rằng hắn đang là chỉnh cô đi. Tốt lắm, nữ nhân này thật không phải ngốc bình thường, nhưng ngốc thật sự đáng yêu, cũng rất thú vị, làm cho hắn hoàn toàn không có biện pháp ngăn chặn dục vọng muốn chiếm hữu cô, cùng sở hữu mới có thể thủy chung, không hướng cô thổ lộ chính mình tình cảm. Bất quá làm như vậy cũng có chỗ hỏng, bởi vì hắn không thể giữ lấy cô, không thể ở tình huống đem cô bất chi bất giác biến thành người của hắn, cho dù hắn hiện tại muốn cô đến chết. Nhẹ giọng thở dài, hắn xoay người đem cô từ trên sofa ôm lấy, đi vào phòng, đặt cô nằm trên giường hắn. Động tác liên tiếp này cũng chỉ làm cho cô ngủ say hơi chút giật mình mà thôi, ánh mắt ngay cả một lần đều không có mở, vì thế hắn yên tâm hôn trộm cô một cái. Chúc em có mộng đẹp, trong mộng có gặp tôi. Hắn rời khỏi phòng, đem cửa đóng lại. Nhạc San một đêm vô mộng, ngủ yên đến hửng đông, tỉnh lại cảm giác thứ nhất chính là ngủ ngon, ăn no, thân thoải mái, nhưng mà cảm giác thỏa mãn của cô sau khi mở to mắt, thấy một mảnh cảnh tượng xa lạ, nhất thời biến thành kinh hách. Cô rất nhanh theo giường ngồi lên, kinh hách, sau đó là phản ứng cúi đầu xem quần áo trên người. Còn nữa, cái phản ứng thứ hai là quay đầu nhìn về phía bên kia giường. Không có người. Cái phản ứng thứ ba mới là vỗ vỗ ngực, trấn an chính mình, tâm quá độ chấn kinh, sau đó thở dài. Cô xem bốn phía xa lạ hết thảy, đồng thời cố gắng hồi tưởng cô làm sao có thể ở trong này, nơi này là đâu. Tiếp theo cô dần dần nhớ tới hết thảy ngày hôm qua, chuyện đi theo quản lý về nhà muốn tăng ca công tác. Cho nên, trời ạ, phòng này nên sẽ không là phòng quản lý đi, cô làm sao có thể ngủ ở nơi này đây? Nếu cô chiếm lấy nơi này như trong lời nói, như vậy quản lý đâu, hắn ngủ ở chỗ nào? Bất an không yên, cô nhanh chóng nhảy xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài, liếc mắt một cái, liền thấy nam nhân nằm ở trên sofa ngủ, là quản lý. Cô xem thân hình cao lớn hắn ở trên sofa ngủ, hai chân còn thừa một nửa để ra bên ngoài sofa, trong lòng đột nhiên hiện lên một loại cảm giác kỳ quái, một loại ấm áp mềm mại, lại có chút cảm giác tim đập nhanh hơn. Cô không biết loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là chính mình đối với chuyện hắn đem giường tặng cho cô ngủ, còn chính mình ngủ sofa, hành động thật cảm động, bởi vì cô căn bản sẽ không nghĩ tới hắn phải làm như vậy. Hắn căn bản không cần làm như vậy, không phải sao? Nhạc San lẳng lặng nhìn hắn ngủ, đột nhiên có điểm không hiểu, nam nhân này rốt cuộc là người như thế nào? Nguyên bản cô nghĩ đến hắn hơi lãnh đạm vô tình, quá mức giải quyết việc chung, lại thường thường mặt không chút thay đổi, nhưng kết quả này giống như không phải như cô nghĩ. Chẳng hạn như cô đem văn kiện mang ra công ty bị hắn phát hiện, hắn chẳng những không mắng cô, còn giúp cô nghĩ biện pháp giải quyết chuyện tăng ca. Còn có buổi tối lái xe đưa cô về nhà, cùng buổi sáng lái xe đi đón cô. Kỳ thật, hắn căn bản không cần phải làm như vậy, nhưng là hắn lại làm. Thời điểm ăn cơm bên ngoài, tất cả đều là hắn mời, một lần cũng không cho cô ra trả tiền. Lại đến chính là đem giường tặng cho cô ngủ, chính mình nằm sofa. Trải qua hai ngày ở chung, cô phát hiện hắn kỳ thật xuất hiện, ý liêu, ở ngoài hảo ở chung, nhưng lại thật săn sóc, làm cho người ta không động tâm đều không được. Chờ một chút, cô vừa suy nghĩ cái gì? Động tâm? Cô điên rồi sao? Cô làm sao có thể đối hắn động tâm? Làm sao có thể đối hắn động tâm được? Hắn nam nhân như vậy, vĩ đại, tuyệt đối không có khả năng coi trọng nữ nhân bình thường như cô mà lại ngông nghếch như vậy. Trước kia được giáo huấn cô chẳng lẽ đã quên sao? Cái gì xứng với cái gì? Vọng tử trèo cao một cái, kết quả chỉ biết tự rước lấy nhục mà thôi. Cho nên cô nhất định phải cẩn thận tâm tình mình. Hít sâu một hơi, Nhạc San lắc lắc đầu, kêu chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó đem tầm mắt treo trên sofa thu trở về, xoay người đi hướng công tác vẫn chưa xong, kéo ghế dựa ngồi xuống, mở máy tính chuẩn bị công tác. Máy tính khởi động phát ra thanh âm,

bởi vì cao không dậy nổi nha. Hắn có điều chỉ hồi một câu, không thử như thế nào biết kết quả. Nhạc San hoài nghi nhìn hắn, nghĩ rằng quản lý hắn là ở cùng cô hay nói dẫn đi. Trong công ty có nhiều như vậy nữ nhân thích hắn, một cái so với một cái xinh đẹp, một cái so với một cái có khả năng, cô đẹp có mấy trọng lượng, dựa vào cái gì cùng các nữ nhân này cạnh tranh nhau, vẫn là ăn bữa sáng có vẻ thực tế hơn. Quản lý, tôi đã đói bụng, bánh kẹp có thể ăn chưa? Cô chờ mong hỏi. Bùi Danh Cạnh không nói gì. Thời gian nghỉ trưa, Nhạc San cùng Hiểu Mỹ đến bên ngoài ăn cơm trưa. Cô xem Hiểu Mỹ, ngay cả ăn, cái gì đều là vô lực, thực không nhìn nổi bộ dáng này, rốt cuộc nhịn không được quan tâm mở miệng hỏi. Hiểu Mỹ, mấy ngày gần đây cậu tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? À, Hiểu Mỹ ngay cả trả lời vấn đề cũng là vô lực. Làm sao vậy, cậu muốn hay không nói ra, tuy rằng mình không phải thật thông minh, nhưng là cũng có thể hỗ trợ, nghĩ biện pháp giải quyết. Cô ôn nhu khuyên bảo. Không có cách nào, Hiểu Mỹ lắc đầu thở dài. Chuyện gì mà không có cách nào? Hết thảy đều đã muốn định thành kết cục, cách nào cải biến? Hơn nữa hắn nói đây là công tác, hy vọng mình có thể thông cảm, mình còn có thể nói cái gì? Hiểu Mỹ giọng nói khàn khàn, có chút nghẹn ngào. Hiểu Mỹ, thực xin lỗi, mình thật sự nghe không hiểu cậu đang nói cái gì. Nhạc Sa này này nói, cậu nói hắn là ai vậy? Bạn trai sao? Hắn muốn cậu thông cảm hắn cái gì? Công tác bận quá không có biện pháp hẹn hò với cậu sao? Hắn muốn xuất ngoại. Nhạc San ngốc sửng sốt. Vì công tác sao? Hiểu Mỹ gật gật đầu. Muốn đi thật lâu? Nửa năm? Thì ra là thế. Khó trách Hiểu Mỹ gần đây tâm tình lạ như vậy. Tình cảm bị ngăn trở bởi cự ly xa như vậy, xác thực sẽ làm người ta lo lắng, mất đi cảm giác an toàn. Nhưng nếu là vì công tác, cái kia cũng là không có biện pháp. Nửa năm rất nhanh sẽ đi qua, cô cũng chỉ có thể nói như vậy an ủi Hiểu Mỹ. Mình lo lắng căn bản không phải là thời gian đề, mà là Trương Toa Đình cũng phải đi. Trương Toa Đình? Nhạc San ngây ngẩn cả người, vì nghe nhiều nên thuộc tên đồng sự trong công ty. Trương Toa Đình cũng phải đi, ý là bạn trai Hiểu Mỹ là người trong công ty. Cô như thế nào chưa từng nghe cô nói qua. Hiểu Mỹ, bạn trai cậu là ai? Cô nhịn không được hỏi. Đó là một bí mật, Hiểu Mỹ trả lời. Mình tuyệt đối sẽ không nói với người khác, cô thể thốt hướng cô cam đoan. Hiểu Mỹ do dự mới mở miệng nói. Trần Vi Thắng. Nhạc San kinh ngạc, nói không ra lời. Cô chưa từng nghĩ tới Hiểu Mỹ cùng Trần Vi Thắng sẽ là một đôi, bởi vì bọn họ ngoại hình tuyệt không xứng đôi. Trần Vi Thắng quá mức nổi bật, mà Hiểu Mỹ lại quá mức bình thường. Nhưng là cô tin tưởng Hiểu Mỹ sẽ không lấy loại sự tình này hay nói giỡn, cho nên cái này tin tức thật làm người ta kinh ngạc. Các cậu kết giao lâu chưa? Đã hơn một năm. Nhạc San nghe vậy lại trợn mắt há hốc mồm. Cậu giữ bí mật tốt nha. Mình không nghĩ bị người ta trầm chọc khiêu khích. Cậu biết mình cùng hắn thoạt nhìn có điểm không hợp. Hiểu Mỹ cười khổ. Sao lại nói như vậy? Cô nhíu mi. Xứng hay không không phải là vấn đề, chỉ có yêu hay không mới là vấn đề. Hai người các cậu là thật tâm yêu nhau đi. Hiểu Mỹ không chút do dự lập tức gật đầu. Một khi đã như vậy, cậu có cái gì phải lo lắng? Cô không phải không hiểu. Chuyện Trương Toa Đình thích Trần Vi Thắng cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng là Trần Vi Thắng lại lựa chọn cậu không phải sao? Hắn sẽ không bởi vì đến nước ngoài mà thay đổi, nếu các cậu là thiệt tình yêu nhau. Mình cũng vẫn như vậy, đối chính mình nói, nhưng là tâm tình chính là không có cách nào đứng dậy nổi. Nhạc San không nói gì mà chống đỡ, cô không có kinh nghiệm luyến ái. Đối loại này tâm tình thật sự không hiểu biết. Đừng nói chuyện của mình nữa, cậu gần đây đã xảy ra chuyện tốt gì? Hiểu Mỹ lắc đầu, bỏ ra tâm sự làm cô phiền muộn, chấn chỉnh tinh thần hỏi lại cô. Cái gì chuyện tốt? Cậu vì sao lại hỏi như vậy? Nhạc San bị hỏi không hiểu ra sao. Bởi vì cậu gần đây tâm tình tốt lắm, gương mặt biểu tình sáng lên. Cô lộ ra tò mò biểu tình hỏi, cậu có phải hay không đang yêu? Cái gì? Nhạc San cứng họng nhìn cô, có chút kinh ngốc, lập tức lại lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Cậu đây là linh cảm từ đâu tới đây? Mình muốn cùng ai yêu thương? Cô lắc lắc đầu. Không phải sao? Cậu tâm tình gần đây vì sao tốt như vậy? buổi sáng mình còn nghe được cậu hát, là mình nghe lầm sao? Vốn nghĩ đến công tác vĩnh viễn làm không xong, lại đều làm xong, tâm tình của mình có thể nào không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net